Không cần, chuyện ở thành phố D tôi có thể xử lý. Chu Cẩn Du nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.